Nữ nhân sau lưng đế quốc, thiên tài tiểu vương phi, chương 2154, giặc đêm 03, góc truyện audio.com. Tô Mạt ngược lại có chút kinh ngạc, không ngờ tới Nhạc Phong Nhi thật biến chuyển nhanh như vậy, trước kia nếu mình nói muốn đưa nàng đi, nàng nhất định sẽ lập tức nước mắt rơi một cái tố cáo, thậm chí sẽ cầu khẩn, không được sẽ chửi bới. Lần này, một chút phản kháng cũng không còn, có lẽ là nhận rõ thực tế, biết mình không có cơ hội. Dù sao nàng có thể an tĩnh một chút, Tô Mạt cũng vui vẻ, lười phải hiểu nàng rốt cuộc như thế nào. Đa tạ vương gia cùng tiểu thư chịu vì gia huynh phiền phức, hôm nay thế đạo này, đều là được làm vua thua làm giặc chạy theo như vịt thêm gấm thêm hoa, bỏ đá xuống giếng cũng không ít, cô đơn giúp người khi gặp nạn ít, vương gia cùng tiểu thư có thể đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, Phong Nhi cảm kích vạn phần. Mặc dù là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, thực tế là muốn đưa cái củ khoai lang phỏng tay là nàng đi thôi. Nhạc Phong Nhi cười lạnh trong bụng, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt điềm tĩnh như cũ, cũng không có bất kỳ biểu hiện bất mãn nào. Tô Mạt cười cười, mình quả thật không phải là vì Nhạc Thiểu Sâm, nếu như không phải là Nhạc Phong Nhi ỉ lại vào Cần ca ca, nàng mới lười phải trông nom tướng quân gì không tướng quân. Sắc trời không còn sớm, ngươi cũng nghỉ ngơi đi đi, muốn ăn cái gì cũng để người bưng vào trong phòng. Mặc dù không có gì hay để ăn, chỉ là chỉ cần chịu tốn tiền, tự nhiên vẫn là có thể từ bình thường chọn được thứ tốt. Nhạc Phong Nhi đứng dậy, nói cảm ơn, lại nói. Nơi này nước thật sự là khó có thể nuốt xuống, tiểu thư liệu có cách tốt sao? Tô Mạt nói với Lan Như, cầm một bọc lá trà cho nhà cô nương. Lan Như đi tìm, không chịu cầm loại tốt nhất, chỉ lấy một loại khác, mặc dù không bằng Tô Mạt uống, nhưng cũng là cực tốt, trên thị trường tự nhiên không mua được cái loại đó. Chủ yếu nhất là có thể trừ đi vị khó uống trong nước, ở loại địa phương này, mua cũng mua không được. Lan Như cầm ra cho Nhạc Phong. Nhạc Phong Nhi cũng không nhận ý bảo thị nữ sau lưng nàng nhận lấy đi, sau đó nàng nói cảm ơn với Tô Mạt dẫn người đi về. Họ vừa đi, Lan Như kinh ngạc nói, tiểu thư các ngươi nói nàng có phải có chút âm dương quái khí hay không? Cứ có cảm giác Nhạc Phong Nhi từ dưới thuyền đến Thẩm gia rồi đến hiện tại giống như biến thành người khác. Trước kia mặc dù có thể náo, nhưng mọi người biết nàng nghĩ cái gì. Hiện tại, giống lúc mới gặp gỡ ở Kinh Thành, nhìn ôn ôn nhu nhu cũng không biết nghĩ cái gì. Hơn nữa, hiện tại hình như lợi hại hơn, hiện tại có chút âm dương quái khí. Lan Nhược liếc nàng một cái, trông nom nhiều như vậy làm gì, dù sao chỉ cần đưa đi nàng an toàn là được. Lời nói này ra tiếng lòng của Tô Mạt, nàng cười nói. Chính thế, sau đó người làm đưa lên thức ăn. Thức ăn không phải khách sạn làm, mà là trong số người làm Ngụy An Lương đưa tới có đầu bếp quen thuộc ăn uống bên này, giỏi về làm cá cố ý dẫn tiến cho Tô Mạt. Đầu bếp này dẫn theo bốn đại hán, xách theo hộp đựng thức ăn, ở ngoài cửa cung kính nói. Tiểu thư, chúng tiểu nhân đưa thức ăn tới. Dọc theo con đường này bọn họ đều là cung cung kính kính phục vụ mấy người Tô Mạt, không có bất mãn một chút nào. Tô Mạt cũng rất thưởng thức bọn họ, trước kia để cho Lan Như cho một số lớn bạc trên đường tất cả cần tiêu cái gì tự nhiên không thể để cho bọn hắn bỏ tiền. Bắt đầu bọn họ không dám thu, nói bang chủ đã cho bạc, Tô Mạt đã nói bang chủ cho là bang chủ. Góc truyện audio.com cho, nàng cho chính là nàng cho, để cho bọn họ không cần phải khách khí. Nếu không, nàng cũng không dám sai khiến bọn họ làm việc. Cho nên bọn họ liền lấy bạc, mà Tô Mạt cũng là người phóng khoáng nhất bọn hắn gặp qua, một người thế nhưng cho hơn ngàn lượng bạc. Bọn họ tại sao có thể không cảm kích rơi nước mắt, nơi khác hơn ngàn lượng bạc cả đời cũng không dám nghĩ. Cách chương.